Trong giọng nói có kiên trì trước nay chưa từng có. Tử Di, có phải em yêu chồng em rồi hay không? Nét cười trên mặt Chu Đức Thành vẫn không đổi. Khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa, toàn thân như phát sốt. Cô không dám ngẩng đầu lên. Nhưng anh ấy còn yêu cô không? Cô không dám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi anh cương quyết như thế khiến cô sợ. Thì ra là cô cũng biết sợ. Sợ khi cô cuối cùng cũng hiểu rõ tim mình thì anh cũng đã rời đi. Có muốn anh giúp em gọi điện thoại cho cậu ta hay không? Chu Đức Thành lấy điện thoại di động gọi. Đức Thành, không cần. Phải nói cũng là chính miệng cô nói với anh. Sao, không dám nói chuyện với cậu ta sao? Chu Đức Thành tỉ mỉ nghiên cứu biểu cảm của Tử Di, hình như là xấu hổ. Lúc này còn xấu hổ với người chồng đã kết hôn với mình mấy năm. Không phải, anh ấy, ly hôn là anh ấy nói ra, anh ấy rất quá đáng. Anh ấy không cần em. Dường như cô đang thấy lại vẻ mặt lạnh nhạt vô tình của anh trong phòng sách ngày đó. Vốt ủng hộ nghe mọi người. Đăng thêm chương nữa là ta phải tu luyện để thi học kỳ rồi. 13 giờ 5, 22, tháng 4 năm 2018, cách chương.